là tiếp tục chương trình tặng bánh bế ha mọi người ha. Rồi thì thông tin đó ở giữa chuyện mọi người sẽ biết ha. À, bây giờ xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là truy cập cái trang Facebook Chuyện Ma Phú Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người hãy vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ xin lỗi mọi người ha. Hôm nay là một cái tập dự phòng, thành ra là mình không có đọc tên những bạn đã comment ở tập 1009 ngày hôm qua được. Thì mong mọi người thông cảm tại vì hôm nay mình bận công chuyện đột xuất mọi người. Thành ra là mình phải kể tập chuyện dự phòng ha. À, rồi thì bây giờ thay vào đó là mình sẽ vào chuyện luôn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn, bạn này bạn tên là Khánh, bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Bạn nói về cái căn nhà mà ba mẹ của bạn vừa mua lại 2 tháng là buộc phải bán đi bởi vì nó gặp rất là nhiều những hiện tượng kinh dị ở trong căn nhà này. Đó là căn nhà này hầu như là trong nhà bạn ai cũng gặp hết trơn luôn nha mọi người nghe. Thì rồi đó, cái căn nhà này thì đương nhiên là bạn cũng xin giấu địa chỉ, bạn cũng nói chung là bạn cũng không có nói gì nhiều về cái căn nhà này cả. Đây là một căn nhà nó tương đối là nó bình thường thôi và nó còn hơi cũ kỹ nữa. Lúc đó là do là ba mẹ cũng gom góp được một chút đỉnh tiền, thành ra là cũng thấy người ta bán rẻ cái rồi cũng mua ha. Căn nhà này á, thì nó nằm cũng là mặt tiền đường mọi người, cũng mặt tiền đường, nó có một cái khoảng sân, một cái khoảng sân nó độ khoảng bề ngang cái sân nó khoảng cỡ chừng 5-6 mét, cái chiều sâu của đó nó khoảng cỡ chừng 3-4 mét thôi, vừa đủ để cũng khoảng chừng 5-7 chiếc xe Honda gì đó. Rồi ở trong nhà thì đương nhiên vào nhà phòng khách nè, tới cầu thang nè, bắt đầu là tới một cái phòng ngủ của một cái người ông bà của bạn á, và ở dưới cùng nhà luôn là một cái bếp. Rồi có một cái lầu ở trên nữa, có một cái lầu ở trên là bạn Khánh rồi ba mẹ nọ đều là ngủ ở trên lầu rồi ha. Thì khi mà vào đó như vậy á, cái đầu tiên bạn gặp đương nhiên rồi mọi người, khi mà mình vào mỗi căn nhà mà nó có ma mà nó nhiều như là cái căn nhà ma này á, thì cái đầu tiên mọi người cảm nhận được là nó lạnh lẽo và nó khá là âm u. Thậm chí nha, cái lúc đó mà hôm đó là cái chuyện á mà mua nhà, mọi người hãy nghe kỹ ha. Cái chuyện mà mua nhà là ba ông đứng ra ông mua, ông công chứng, ông sang tên, ông này nọ bla bla, này nọ nọ kia đó là ông làm. Đó thì người nhà cũng chỉ đi tới luôn để coi biết thôi. Nhưng cái ngày mà xong hết trơn rồi, ba ông thông báo là rồi, bây giờ là giấy tờ nhà là xong hết trơn rồi đó. Bắt đầu là ngày mai là dọn qua đó. Thành ra là cái ngày đầu tiên là gia đình tương đối là đông đủ, ông bà, cha, mẹ, con cái lúc đó là cũng 5-6 người. Đó là mới tới đó bắt đầu nhà cũng được, cũng rộng rãi, cũng có phòng ốc, bắt đầu là mới đi tham quan. Thì khi mà đi tham quan căn nhà đó là phải đi từ tầng trệt đến lầu 1 này nọ đúng không, đi từ trước ra đằng sau. Ngay lúc đó nha, cả 5 người đang đi ở dưới dần tầng trệt, ba ông đi trước, ổng giống như là tour guide vậy đó, hướng dẫn viên ngày kia kiểu như vậy đó. Là đây là tính con tính để cái bàn này, ba coi được không ba, để cái bàn với bộ đầu máy tivi ở đây nè ha. Thôi bây giờ ba cũng lớn tuổi rồi, ba không có đi cầu thang nữa, thôi con để cái phòng này cho ba đó, phòng này nó cũng rộng nha, ở đằng sau là bếp nè để vợ con. Đó là vừa đi vừa nói như vậy. Trong lúc mà đang liên thuyên thao thao bất tuyệt như vậy, cả 5 người đều nghe được ở trên lầu có tiếng bước chân. Đó, tiếng bước chân mà giống như là chạy mọi người nha, chạy cụp ở trên lầu như vậy vậy nè. Là cả 5 người đều nghe, ba ông đang đứng ông nói, ông phải dừng lại luôn. Ông mới dầm muốn Khánh sao đang đứng chỉ dưới đây mà nó đi trên lầu ta. Lúc đó bạn Khánh á, là bạn đang ở trong cái phòng dưới tầng trệt, tại vì bạn nói là phòng đó là cả nhóm đang đứng ở dưới bếp. Còn bạn Khánh là bạn đi vào trong cái căn phòng của ông bà, bạn cũng dòm dòm xung quanh. Đó, chứ bạn chưa hề lên trên lầu 1. Ba ông kêu Khánh ơi, trời ơi, đang đứng ở đây, gia đình đang đứng nói chuyện đây, con chạy chển làm gì? Thì bạn Khánh bạn mới lú cái đầu, đâu có đâu ba, con đang ở trong phòng đây mà, con đâu có chển đâu. Thì ai là cái người chạy trên lầu? Thì lúc đó là cả gia đình cũng hơi chột dạ, nhưng lúc này cái niềm vui mình được mua một căn nhà, mình gọi là trời, mua nhà là một cái chuyện mà hệ trọng nhất cả đời người chứ đâu phải là giỡn đâu mọi người. Đó nên thành ra thôi cũng bỏ qua cái vấn đề đó. Chút xíu sau lên ngược lại ở trên lầu luôn thì cũng không thấy người nào. Lúc đó thì ba ông cũng giá lớn đó, trời ơi chắc nhà này trước khi con mua là nghe nói là chủ người ta cũng để chủ trước á, người ta không ở, ông đó ông giàu lắm, ông có mấy căn nhà lớn, chắc ông để mấy tháng rồi, nhiều khi chó hoang mèo hoang rồi nó vô, cái cả gia đình cũng cho qua chứ không có gì. À, đó là mình nói cái ngày đầu tiên là người ta chào mừng gia đình bạn là như vậy nha, chỉ là tiếng bước chân thôi. Rồi sau đó đó, cái chuyện tiếp theo nha, mình kể theo theo theo thứ tự luôn. Cái tiếp theo là bạn Khánh này bạn gặp, bạn nói là bạn bị hai lần, một lần người ta không cho bạn vô nhà, một lần là người ta không cho bạn ra khỏi nhà. Thì cái ngày đầu tiên là đông đủ như vậy thôi mọi người. Lúc đó ngày đầu tiên là đông đủ, đủ 5 người thế rồi. Chứ còn những ngày bình thường á, là mỗi người một việc. Lúc đó là ông bà của bạn cũng còn đi làm luôn nha. Cũng làm linh tinh chứ không ở nhà đâu. Bạn thì đi học nè, ông bà đi làm, ba mẹ cũng đi làm. Nên hầu như là cũng có khi bạn ở nhà một mình, có khi là có ông bà ở nhà mình kiểu như vậy. Thì sau khi mà ở nhà được khoảng chừng 2 tuần lễ là hôm đó là bạn ở nhà một mình ha. Bạn nói như mày nè, hôm đó là bạn đi học về là khoảng cỡ 5 giờ mấy là ba mẹ chưa có về. Bạn vô đến nhà hôm đó là bạn có một cái cuộc hẹn là sẽ đi chơi net với mấy đứa bạn ở trên trường ha. Thì bạn mới vô trong nhà, lúc mà bạn về á là chìa khóa bạn mở cửa được. Lúc đó là chìa khóa do là cái hình cái tính chất đi làm như vậy nên thành ra là mỗi người có một chìa khác nhau. À, bạn đi về, đúng không? Bạn xách xe, bạn đi về tới nhà, bạn chọt chìa khóa vô, bạn mở, nó im ru, không có gì trên đó mà. Cái ổ khóa mới mà, mới mua nhà là ổ khóa mới tinh luôn nha, ổ khóa xịn đàng hoàng, chọt cái cạch vô cái là vô. Vô trong đó bạn dẫn xe vô xong cái là bắt đầu là bạn đi lại ngay chỗ cái bàn thờ. Bạn để cái chìa khóa trên nóc bàn thờ. Đây là cái thói quen của mình, nghĩ là gia đình Việt Nam thì thường là hay để chìa khóa bàn thờ. Nhà mình cũng vậy, nhà mình cũng để chìa khóa ngay bàn thờ, ông đĩa đó. Bạn để chìa khóa ngay đó. Đi vô dục cặp báp, vô nhà tắm, rửa rẹt, xong mặc cái bộ đồ dòng ra 15 phút đồng hồ. Khoảng cỡ độ 15-20 phút đồng hồ đó, tại vì mình có cái cuộc hẹn đi chơi net mà. Lúc đó là bạn còn nói là chơi những cái game online ngày xưa rất là vui. Thì bạn đi ra, bạn bắt đầu là bạn chụp cái tay lên trên cái bàn thờ để bạn kiếm cái chìa khóa, thì bạn kiếm không ra. Bạn nói là bạn kiếm, bạn nói, ủa không lẽ mình quên, cũng nghĩ trong đầu là mình quên đó. Cũng đổ đi để đi vòng vô toilet coi, tại vì hồi nãy giờ khi bạn về tới nha, bạn chỉ bước lại ba chỗ, một là lại chỗ bàn thờ ông địa để chìa khóa lên, hai bước vô phòng cất cặp táp xách bộ đồ, ba bước vô toilet tắm rửa vòng trở ra, vậy thôi á. Chỉ đúng có ba chỗ bạn đi từ lúc mà bạn về đến căn nhà này 15 phút đồng hồ. Bây giờ trên bàn thờ không có, đi vô trong phòng của mình cũng dở niệm lục trong cặp táp không có, cái cuối cùng là trong toilet thôi, đi vô trong toilet tìm tới tìm lui cũng không có luôn. Ý hay là mình để trên bàn thờ rồi mình không thấy ta, rồi vòng ngược trở ra thì cái thói quen kiếm đồ là vậy, mình kiếm vòng hồi cái mình kiếm lại chỗ cũ nữa hả, cái quay lại ngay chỗ bàn thờ kiếm cũng không có luôn, cái sao trời, rồi sao đi chơi đi, bạn bè nó đang đợi như vậy. Thì ngay lúc này mọi người, bạn nghe được một cái tiếng nó len keng như là tiếng chìa khóa rớt. À, một cái tiếng len keng như vậy. Bạn quay qua bạn nhìn, cái chìa khóa nó đang được nằm trên một cái bộ bàn đá đó, mà ở ngoài cái cổng nhà bạn luôn. Ở bên ngoài cái cổng nhà bạn, và cái chìa khóa nó đang nằm ở trên đó, là nghe một cái len keng rớt vậy nè. Và đó là bạn không tự nhiên, bạn nổi da gà, bạn không tin vào mắt mình luôn nha. Bạn đi tới gần mà thử, nhiều khi là chìa khóa của người ta, chắc gì là cái chìa khóa của cái cửa nhà mình đâu. Bạn đi đến đó, bạn nhìn vô cái thương hiệu của cái chìa khóa, cái ổ khóa bên bạn, và bạn nhìn là cái chìa, bạn đứng ngay cửa này, bạn nhón ra bạn dòm từ ngay chỗ cái cổng cửa nhà bạn nha, tới cái bộ bàn đá nó cách độ khoảng chừng gần 2 mét thôi chứ không có quá xa lắm đâu. Cái bộ bàn ghế đặt trước như vậy á, một bộ trong sân, một bộ để trước như vậy á, thì khi bạn nhìn như vậy thì chính xác đó là cái chìa khóa của bạn, tại vì bạn có cột mỗi cổng dây, một cái cổng dây để mà bạn móc lên cho nó dễ đó. Đó là chính xác là cái chìa khóa của bạn. Nó đang nằm ở bên ngoài cái cổng và nằm ở trên cái bàn đó. Mà thấy ghê không? Từ trong bàn thờ ông thần tài thổ địa ngang mà tới cái bàn đó mình vị chi là cũng phải là cỡ 5-6 mét. Tại vì từ cái bàn đó nó còn qua một khoảng sân nó mới tới cái cổng, rồi phải qua khỏi cái cổng nó mới tới cái bàn đá. Vậy mà không biết cái thế lực nào mà dời cái chìa khóa từ cái bàn thờ ông đẹp mà dời ra mà tút vào đó. Nếu nó bạn quên là không được. Tại vì nó bạn quên ngay chỗ có bàn đá, nên thiếu mà bạn quên vào đó làm sao bạn mở được cái ổ khóa, đúng không? Đó là như vậy mọi người, là bắt đầu bạn thấy hay ghê rồi đó. Nhưng mà rồi đương nhiên cũng dễ mọi người, quay qua quay lại kiếm khúc cây rồi cũng khều khều cho nó rớt xuống đất rồi khều khều đó. Lồ lồ nó vô thôi, tại vì cái cổng đó mà. Lồ lồ nó vô rồi bạn giới giới bạn chụp bạn vẫn mở được, cũng đi ra. Đó là lần đầu tiên người ta không cho bạn ra khỏi nhà. Tới cái lần thứ hai không cho bạn vô nhà, sau cái câu chuyện đó độ khoảng cỡ một tháng trời. Thì trong vòng một tháng trời đó là ở nhà cũng có vài người gặp rồi, nhưng mà thôi lỡ mình kể từng người đi, mình không kể theo từng cái giai đoạn, không kể theo chuỗi thời gian, mà mình sẽ kể theo những hiện tượng của từng người gặp. Ha. Thì sau đó khoảng cỡ một tháng nữa thì cái lần này cũng đi học về như vậy. Thì khi mà bạn đi học về như vậy đó là bạn mới tìm, bạn mới tìm được cái chìa khóa bình thường thôi. Chọt cũng là cái chìa khóa đó, chọt vô ổ khóa mở hoài mở không ra mọi người. Chọt vô thì nó vô nha, ví dụ như nó sai chìa khóa là chọt không vô hay sao, là còn cái này chọt vô là nó vẫn vô hết cái chìa khóa như vậy, lúc cán cái chìa khóa như vậy luôn. Bạn nói là bạn dặn tới dặn luôn đó, nhiều khi ổ khóa nó bị hư, nó bị lờn, rồi thử đủ thứ cách, đủ thứ trò hết trơn cũng không được. Không có tài nào mà bạn mở vô được hết trơn, và bạn mới tức quá. Lúc đó bạn nói, bạn Khánh, bạn thời điểm đó bạn nói là cũng còn tương đối là trẻ trâu. Một thằng là mình đi chơi game vô trong đó rồi đi BK, đi quýnh lộn mà chơi game. Đó, game quýnh lộn không phải là game Liên Minh Huyền Thoại như bây giờ nha. Ngày xưa ba cái game Võ Lâm 2, Võ Lâm 3 nè, rồi Tinh Võ Môn nè, Thiên Long Bát Bộ đó là đi quýnh lộn mà nọ đồ. Thành ra là cái máu chiến của bạn có trong người dữ lắm. Bạn mới tức quá, trời ơi, mình đứng ở đây, rồi mình mở cửa lẹ lẹ, mình vô đi học nguyên ngày, bạn mới đứng bạn... Chỉ như bạn cũng chửi nó, trời ơi, nó mệt quá, đừng giỡn nữa, mở cửa, sao mở cửa giỡn hoài, bực bội quá. Bạn vừa nói lên như vậy, cái tay bạn đang dặn cứng cứng như vậy là ngang, bạn đang kiểu như dặn không được, không có cách nào dặn được hết trơn. Đứng chửi nói hoặc cái cạch, nó nhẹ tơn luôn, nó nhẹ giống như là cái ổ khóa nó chưa bao giờ bị hư, nó nhẹ tưng như vậy, mở một cái cạch, ổ khóa bung ra, cái rồi đi vô bình thường. Bạn còn chụp cái ổ khóa bạn đem đi trong nhà, bạn thử vài lần, bạn đút ra đút vô mở cạch, nó nhẹ hiều như chưa bao giờ bị hư. Đó là lần thứ hai. Thôi thì cái lần này đó thì có mọi người cũng có thể nghĩ là ổ khóa mà, nó muốn hư thì nó hư cũng được, không tin có ma cũng không sao. Nhưng mà cho tới cái phần mà ông của bạn gặp thì buộc mọi người phải tin luôn mọi người. Nó ghê đến nỗi như vậy nè, mọi người biết đó, thường đó, là những người lớn tuổi rất là khó ngủ. Ngủ là phải ngủ sớm dậy sớm nha mọi người nghe. Nhưng mà trong cái quá trình ngủ đó khó ngủ dữ lắm, lỡ mà thức giữa đêm rồi là khó ngủ lại dữ lắm. Thì rồi đó, ông có kể lại, ông nói là tối hôm đó ông đang nằm ngủ như vậy nè. Do là ở tầng trệt mọi người, ở trên lầu 1 đó, nó cách âm tốt hơn, chứ còn ở tầng trệt nó gần cửa, nó gần mặt đường. Ông đang nằm ngủ thì ông bị đánh thức bởi vì cái tiếng xù xì nói chuyện qua lại mà theo như ông đánh giá thì đó là của những cái người mà giống như là những người ngoài chợ đó, những người mà hàng tôm, hàng cá mình dùng ở đây, mà không phải là mình miệt thị nha mọi người nha. Mà ý là kiểu như nói chuyện mà cái giọng hơi lớn tiếng mọi người, rồi chửi qua chửi lại kiểu như vậy đó mọi người. Tại vì nhà mình nè, bản thân nhà mình là trước nhà mình là nguyên một cái chợ luôn. Thành ra là mình dùng cái từ đó cũng không có miệt thị gì đâu, ra ngoài chợ mọi người biết rồi. Đó là nói trẻ như vậy á. Thì ông nội nằm ngủ là ông nội bị giật mình. Ông nội bị giật mình bởi vì cái tiếng sang sản đó. Thì ông nội mới lèm bèm kêu, trời đất ơi, sao mà nhà mình mua ở đây là đâu có gần chợ bố gì đâu. Mà sao thì đang ngủ mà nghe tiếng rì rào mà nghe cũng lớn lắm nha, chứ không phải là nhỏ đâu. Cái sẵn tiện ông nội thôi thì cũng đi ra cũng kiểu đi tiểu coi sao. Thì khi đi ra đi tiểu là ông nội vẫn không có ý định là ra kiểm tra đâu. Đi tiểu xong là vòng vô trong phòng nằm xuống ngủ nữa đó. Đó thì nằm xuống ngủ cũng không ngủ được, tại mình nói rồi, người già thường thường là khó ngủ lắm, cứ nằm cứ ngủ mà cứ nghe ngoài kia cà sỏn cái tiếng nói chuyện ngoài đó hoài, mà cái tiếng chép không là không có miếng bát. Cái ông nội mới bực quá, ông nội mới kêu bà, nói bà mấy bà đàn bà ra ngoài bà coi mấy nhỏ nào, mấy bà nào đứng trước cửa nhà mình cự lộn sùm ngoài đó mà nhức đầu quá. Cái bà mới nói gì nè, cái ông bị gì à, tôi đang ngủ tôi có nghe gì đâu mà ông kêu tôi dậy, đã khó ngủ rồi ông rất mình ông đi, mệt quá. Thì vợ chồng già mà hay cự qua cự lại cũng bình thường mọi người. Cái trời đất ơi, giờ tôi đàn ông đàn an, ông để tôi ra tôi nói chuyện mà đó đàn bà không có kỳ, tôi không có nghe cái gì hết trơn nha, tôi ông ngộ quá, để tôi ngủ coi. Đó là cái bà nội mới sấn, bà đẩy ra, cái bà nằm. cái ông nội cũng, ông nội ngại lắm, tại vì mình đàn ông trai mình ra mình nghe tiếng đàn bà mình khó nói chuyện đó mọi người. À, thì nằm thêm 10 phút nữa cũng vậy, cũng cứ ngoài nói cứ nói vậy vậy hoài như vậy đó. Cái ông nội cũng bực quá đi, thôi kệ đi, bây giờ đi ra, ví dụ như mình không có nói cái gì mà mình ra là mình như bộ mình đằng hắn, mình ho một hai tiếng này nọ đồ cho người ta biết điều chứ cái gì đâu mà đứng ngay trước cửa nhà mình mà nói chuyện vậy. Đó, cái ông nội mới đi ra, cũng đi từ từ đi ra, thì ông nội chỉ tưởng đâu là một hai người, hai ba người phụ nữ gì đó họ ngồi đằng trước cổng á, đó là ở ngoài sân, ở phía ngoài đường á, họ đứng họ có nói chuyện thôi. Nhưng khi mà ông nội ra tới mọi người, mở cái tấm màn, ông nội giật mình liền, hú hồn liền luôn á, là vừa mở cái tấm màn ông nội thấy là hai cái người đàn bà đó, hai người à, mà đứng á, là đứng là kiểu như là quay lưng về phía ông nội nè, quay cái mặt ra đường, nhưng đứng bên trong sân của ông nội luôn. À, đứng bên trong sân của ông nội như vậy đó. Đứng đang đứng kiểu như hai người cũng nói đứng nói qua nói lại, nó nói cái gì kỳ trời, cứ lộn cái gì. Tại vì thật sự cái sân của cái sân nhà đó thì nếu mà muốn leo vô cũng dễ, tại vì cái cổng rào nó không có cao, chỉ là vô nhà không được thôi chứ còn vô sân thì được. Nhưng mà vô duyên vô dùng, nhìn mấy hai bà này, bà nào bà nấy chắc cũng cỡ 40 mấy à, thì sao vô duyên vô dùng mà vô trong sân mà đứng cãi lộn nói chuyện như thiệt. Đó, thì bắt đầu là ông nội cũng ngại, cũng một phần là ông nội rất là ngại, kiểu như là đụng chạm đàn bà mình, đàn ông nó kỳ. Cái ông nội không có ho, mà ông nội mới lấy cái tay mới gõ lên trên cái cửa như vậy nè. Cái cửa nhà đó là cái cửa kiểu như là cửa sắt nhưng mà có kiến á. Ông nội mới gõ cụp như vậy nè. Gõ ý là mình tạo tiếng động cho hai cái người đó họ biết họ đi kiểu vậy. Thì vừa gõ mà họ đi thiệt mọi người. Họ đi thiệt nhưng mà cái kiểu của họ đi làm cho ông nội giật mình. Họ đi làm sao mọi người. Vừa gõ một cái tục biến mất tiêu trước mắt ông nội. Mọi người hiểu cái tâm lý là mình chưa có chuẩn bị tinh thần. Mình chưa có chuẩn bị tâm lý, mình nghĩ là người ta vô trong sân nhà mình cự lộn, mình bực, mình gõ cọc, thì vừa gõ như vậy, mình tưởng là họ sẽ đứng lên, họ trèo ra khỏi cổng, họ đi như người ta bình thường, nhưng không. Vừa gõ cọc, vừa hơi dứt cái tiếng cọc thứ ba thôi là bụp, hai cái bà đó biến mất tiêu. Cái âm thanh mà cự lộn, sỏn xẻ nọ đồ cũng biến mất tiêu luôn. Nó đang ồn như vậy, nó rơi vào trong cái sự im lặng như vậy nha. Mà ông nội nói là nghe được cái tim đập thình thịch luôn. Bỏ cái màn xuống, quay đầu vô, đi vô liền. Ông nội kiểu như là, ông nội cũng lớn tuổi rồi. Cũng trải qua nhiều cái thứ ở trên cái cuộc đời này rồi. Nên chỉ bao nhiêu đó thôi, không có làm cho ông nội phải là thất kinh hồn vía đâu. Nhưng mà sợ, vẫn sợ đi vô. Cũng nằm kế bên bà nội, cũng nói, bà ơi bà. Tôi mới gặp ma rồi bà ơi. Đã mới nói bà nội vậy, nó nói trời ơi sao tôi mệt ông quá, là ma cỏ cái gì là ngủ. Nói chung là bà nội bấy lắm. Mà cho tới sáng hôm sau thì khi mà nói lại thì bà nội vẫn tin, chứ không phải là bà nội không tin, chẳng qua là trong lúc ngủ nè. Cũng nói, hai người nói với nhau vậy, nó trời ơi giờ sao người ta không, bây giờ nói với ba của bạn Khánh á, rồi nói với nó coi sao, cái gì nó mua nhà cái gì mà ma cỏ. Đầu bữa hay bữa trước tôi nghe thằng Khánh nói gì, chìa khóa đang để trên bàn thờ mà quay qua quay lại nó nằm tuốt ngoài cái bàn đá ngoài đó, sao kỳ dữ vậy. Nhưng mà ông nói thôi, nhà nó cũng gom góp tiền nó mua rồi, nó cũng đưa tôi với bà từ dưới quê lên đây ở. Nói thẳng ra là tới thời điểm đó ông nội kiểu như là là mang một cái tự ái là bây giờ con mình nuôi mình rồi. Mặc dù là ông nội với bà nội có đi làm nhưng mà chỉ là đi làm nuôi bản thân thôi, còn nhà cửa là của con, mình phải ở ké với con đó, nên thành ra là cũng không có muốn nói làm gì. Tại vì ba lúc đó ba cũng bận biểu lắm, mua căn nhà vậy đó ngang, có tiền mua nhưng mà cũng phải mượn nợ chút đỉnh để sơn phết sửa sang. Đó là thấy ba cực quá, thành ra là ông bà nội cũng không có dám nói làm gì. Đó là về phần của ông bà nội. Bây giờ tới cái phần của mẹ mới ghê. Phần của mẹ là ghê nhất, mọi người tập trung nghe cái phần của mẹ nha. Mẹ nói á, cái bữa hôm đó đó là mẹ cũng đi làm về chiều, là mẹ bắt đầu là mẹ vô bếp mẹ nấu cơm như một cái người nội trợ bình thường thôi. Đó, thì ở trong cái phần bếp á, những người nào ở nhà có bếp là sẽ biết mình sẽ có những cái tủ bếp đúng không? Thì căn nhà này đó khi mà mua lại á, là cái tủ bếp là kiểu như cái hệ xây. Tủ bếp nó có nhiều loại, nhôm kính nè, hay là bằng gỗ xịn nè, hay là bếp bằng kiểu như là bếp xây. Bếp xây là xây xi măng lên á, xong rồi mình gắn mấy cái cửa vô đây. Thì cái phần bếp này á, cái phần bếp dưới á, là nó có những cái chỗ mình để nồi, niêu, son chảo rồi nọ đồ. Nhưng nó có một cái khu vực ngay cái chỗ mà cái bồn nước á, cái bồn để mà rửa chén á, thì nó sẽ có một cái đường ống nó để nó chạy xuống dưới cống, rồi ở dưới đó còn đặt cái máy bơm nước nữa. Nên cái vị trí đó không có để bất kỳ một cái đồ đạc gì cả. À, mình nghĩ là nhà mọi người sẽ giống như vậy đúng không mọi người ha? À, rồi thì mẹ đang đứng á, thì cái chỗ mẹ đứng cách cái chỗ mà rửa chén như vậy nó cách độ khoảng chừng 2 mét hơn. Mẹ nói, mẹ nhớ rõ ràng là mẹ đang bật cái nồi cơm như vậy. Thì mẹ vừa kiểu như là mẹ vo gạo xong nha, mẹ để vô cái nồi cơm, mẹ mới bật cái nút cho bật xuống cho nó nấu á. Thì mẹ vừa quay đầu lên cái mẹ nghe một cái cạch. À, mẹ nghe một cái cạch cái mẹ nói, ủa, không lẽ cái nồi cơm điện nó bị hư ta? Kiểu như cái nồi cơm điện mà lâu quá cái nút nó bị lờn á, mình bật xuống cái nó bật ngược trở lên, nó nghe cái tiếng cạch cạch đó. Nhà người nào mà có xài nồi cơm điện là sẽ biết được cái điều này ha. Đó, bật xuống cái điện khi nó bị lỏng, mình phải lấy cái đũa mình chiêm vô á. À, trời, không lẽ giờ cái nồi cơm điện nó bị hư ta? Kiểu vậy thì khi mà quay lại thì mẹ thấy, ủa, nó màu đỏ kìa. Rõ ràng cái nồi cơm điện nó màu đỏ là nó đang nấu, nó chuyển thành màu cam hoặc là màu xanh, tùy theo loại là nó sẽ chín. Ủa, đâu có hư đâu. Thì nó, ủa, cái tiếng cạch nó phát ra từ đâu? Thì mẹ quay, mẹ dòm, thì mẹ thấy cái cửa, cái cánh cửa mà ngay chỗ cái mà đồ rửa chén nó ở dưới, nó để máy bơm mà nó là cái cánh cửa nó đang hé ra độ khoảng cỡ gang tay. Nó, à, cánh cửa nó bung ra, nó nghe cái cạch. Mẹ đi lại, mẹ lấy cái chân mẹ đá vô, mẹ đá cái cục cho nó đóng lại tỉnh bơ. Cái mẹ quay đầu mẹ cũng đi ra, vừa mới đi lại tới tủ lạnh nghe cái cạch nữa. Quay lại dòm nữa, cái cửa nó lại hé ra thêm lần nữa. Nói trời ơi, không lẽ vậy, cửa nó bị hư rồi. Cái chuyện bình thường, mình mua một cái căn nhà cũ, nó giống như mua một cái chiếc xe cũ, đôi khi á, là cái người chủ trước người ta xài sao, đôi khi nó bị hư lặt vặt, mình phải mất thời gian thôi chứ không có gì. Thì mới nói rồi thôi, cái cửa này chắc lâu ngày quá nó hư rồi, thôi để gì kêu ổng về sửa. Đã, cái bắt đầu mẹ mới lại, mẹ cũng lấy cái chân mẹ đá cái cửa vô cái cạch, cái mẹ bắt đầu mẹ còn lấy cái ghế nữa, mẹ còn lấy cái ghế mẹ kê vô cái cửa để cho đừng có bị mở ra. Đã, thì mẹ vừa quay lên, cũng lại tiếp tục tiến lại tủ lạnh tính lấy chai nước uống mà. Vừa lại tủ lạnh bắt đầu là mẹ nghe hai tiếng luôn, nghe một cái kẹt cạch. Cái tiếng kẹt đó là cái tiếng mà cái cửa nó đẩy vô cái ghế mà cái ghế nó bị ve ra luôn á. Có nghĩa là không phải cái cửa nó bị bung mà là có một cái lực đẩy mới đẩy được cái ghế ra. À, chứ còn cái cửa mà nó bung, mình lấy cái ghế mình kê vô là nó đâu có bung ra đâu. Bây giờ là cái cửa nó nghe một cái cạch, một cái kẹt đẩy ghế ra luôn. Thì khi mà mẹ vừa quay lại một cái, mẹ thấy cái cửa nó bây lần này là nó mở ra khoảng cỡ hai gang tay. Khoảng cỡ hai gang tay và cái ghế nó cũng bị đẩy luôn, có nghĩa là một cái lực rất là mạnh ở trong đó. Mẹ lại đó, lúc đó thì mẹ cũng vô tư thôi, mẹ cũng quay lại mẹ dòm, nói cái gì kỳ vậy ta. Mẹ còn dòm vô ở bên dưới cái đó nữa thì chỉ là một cái ống nước, cái đường nước của cái đồ rửa chén giờ dẫn xuống dưới cống, rồi cái máy bơm, rồi ba cái đồ lặt vặt này nọ, đồ không xài tới để thôi, chứ cũng không có gì hết trơn á. Chứ mới nói trời, nó bung kiểu này nguy hiểm nha, cái cửa đó bung mình đi tới luôn, nhiều khi nó những cái cạnh nhọn nó chọt vô chân này nọ rồi á. Thì mẹ nói thôi chắc là nó bung mạnh quá, thôi mình bây giờ mình đẩy lại ra, mình đóng lại nè ha, lấy cái ghế mình tấn lại ha. Xong bắt đầu là mẹ mới quay qua lại, mẹ lấy cái tấm thớt. Cái tấm thớt nó nặng lắm nha, mẹ còn để cái tấm thớt lên trên cái ghế nữa cho nó có một cái độ nặng để nó giữ cái cửa đó lại. Vừa quay qua chưa kịp đi tới tủ lạnh đâu. Lần này là mẹ vừa quay qua mẹ bước chừng hai bước chân thôi. Mẹ nghe một cái cạch cạch cạch cạch cạch cạch là cái thớt nó rớt từ trên cái ghế nó rớt xuống. Rồi cái ghế bị đẩy ra, rồi cái cạch cái tiếng cửa nó mở ra nữa. Là tổng thể ba cái cửa, cái thớt, cái ghế, ba cái đều văng ra hết. Mẹ nghe cái tiếng đó bắt đầu là mẹ bực, nó trời đất ơi, sao có cái cửa không mà cũng này nọ kia, bực bội quá. Mẹ vừa quay lại là mẹ tóc mẹ chạy thẳng lên, mẹ la âm sùm luôn. Khi mẹ quay lại mẹ nói là mẹ thấy một cái cặp chân nó trắng phiếu. Một cái cặp chân nó trắng mà nó nuột nè, mà kiểu giống như là không có một cái cọng lông chân nào luôn. Mình nói là chị em phụ nữ mình nói đừng nói không có, chị em phụ nữ mình có lông chân chứ không phải không có, mà nó ít thôi. Còn cái này mẹ nói là cái da chân nó giống như là cái da con rắn vậy đó, mọi người tưởng tượng không? Cái con rắn mà bị bạch tạng á, nó là chỉ thanh xà bạch xà đó. Đó là nó trắng phiếu như vậy luôn, mà cái chân nó đang đẩy kiểu như là nó đang đá cái cửa tủ văng ra như vậy nè. Trời ơi, mẹ vừa thấy như vậy hai giây sau thôi là mẹ la âm sùm, mẹ tóc mẹ chạy, mẹ la âm sùm cho đây hết. Thì lúc đó là có bạn Khánh này nọ đồ rồi, bạn Khánh rồi ba về, có ông bà nội chưa về thôi. Chạy lại, mẹ ơi bị gì, em ơi bị gì. Thì mẹ miếu miếu nha, lớn rồi nha. Mà miếu miếu, anh ơi ghê quá, cái cửa chứ. Em thấy cặp chân cặp giò ma ma. Thì khi mà ba đi cái này nè, khi mà ba bước xuống dưới, ba cái lúc đó đó, thì nếu mà nói ba không tin tâm linh là không đúng. Mà bởi vì ba là cái người bỏ tiền ra mua nhà, ba là trụ cột của gia đình. Thành ra là nếu mà nói ba hơi bảo thủ chút xíu cũng được đi. Đó, ba bước xuống dưới thì ba dòng ra ba nói bà bị cái gì vậy? Tôi đâu có thấy cái gì đâu. Cửa nẻo gì? Ông ơi, cái cửa ngay chỗ người đồ cửa chén đó, chỗ máy bơm đó, nó mở ra. Ông thấy cái tấm thớt, cái ghế nọ đồ nó rớt đó, đó. Hồi nãy tôi thấy cái vỏ đạp ra. Nói bà xuống bà coi kìa. Thớt thiết gì, ghế gốc gì, cửa kiết gì, tôi đâu có thấy cái gì đâu. Đó, lúc đó là mẹ nó trời nó vậy nó bà xuống bà coi kìa, sao tôi mệt bà quá, có bị cái gì đâu. Thì mẹ lúc đó là bạn Khánh nè, dẫn mẹ xuống này với ba xuống dưới đó, mọi người tin không? Cái cửa nó đóng, cái thớt để trên bàn, cái ghế để sát góc nhà, giống như chưa bao giờ xảy ra một cái việc gì cả nữa. Trời ơi, mẹ nói mẹ tức nó, trời không lẽ giờ tôi bị điên. Cái chuyện ok, bây giờ ông xuống, ông không thấy cặp giò đi, ba không thấy cặp giò thì mình đồng ý, nhiều khi ma nó muốn hù ai nó cho người đó thấy thôi. Nhưng mà còn cái ghế là chính tay mẹ kéo lại mẹ tấn cái cửa mà. Cái thớt chính tay mẹ bưng từ trên bàn mẹ bưng xuống mẹ để lên trên cái cửa mẹ tấn cái mà để trên cái ghế mẹ tấn cái cửa lại mà. Mà bây giờ cái thớt nó nằm chỗ cũ, cái ghế nó cũng nằm chỗ cũ và cái cửa nó cũng khép y như cũ luôn là sao? Cái lúc đó mẹ nói ông không tin thôi đi lên. Là mẹ nói là mẹ bỏ nấu cơm luôn á, ai nấu mẹ không nấu đó. À, lúc chút xíu sao ông bà nội vậy thì bà nội phải xuống nấu giùm. Chứ mẹ không dám xuống, mẹ mới kể, mẹ khẳng định là hồi nãy là cái ghế đó là tôi lôi lại, cái thớt đó tôi dằn lên, cái cửa nó bung ra, tôi thấy cặp giò trắng phiếu, là mẹ cứ khẳng định như vậy. Ba thì ông nói, thôi, bà muốn nói gì, bà nói kệ bà, mệt quá, nhức đầu quá. À, mẹ kiểu như là ba, ông không kiểu như là ông đang mệt mỏi rồi, ông không có muốn để tâm như những cái chuyện đó. Còn tin hay không tin thì mình khoan nói tới đi ha. À, rồi, sau đó bắt đầu là tới bạn Khánh này, bạn gặp thêm một lần nữa. Cái lúc đó đó là cũng trong một cái lần mà bạn này bạn đi học về, nhưng mà bữa đó đó thì bạn đi học thêm, thành ra là bạn về hơi trễ một chút xíu. Người nhà của bạn là còn ở nhà luôn nha. À, lúc đó là ba mẹ rồi ông bà đã về trước rồi. Đó, nhưng mà khóa cửa hết tại vì mỗi người một cái chìa khóa mà. Thì bạn về đến nhà lúc đó là cũng khoảng rơi vào khoảng cỡ 7 giờ mấy thôi chứ cũng không phải là quá khuya đâu. Bạn về đến nhà, bạn mở chìa khóa cổng xong bạn đi vô đến nhà thì do mình đã nói ngay từ đầu cái lúc mà ông gặp chuyện ma, mọi người đấy đi. Thì cái cửa nhà của bạn á, cái cửa trong á là nó bằng sắt và nó có một cái miếng kiến. Thành ra là khi bạn đứng ở bên ngoài bạn nhìn vô là bạn sẽ thấy được ở bên trong nhà, đúng không? Thì khi mà bạn đang đứng ở đó, bạn kiểu như là bạn lấy cái chìa khóa bạn mở cửa đó. Thì trong cái lúc đó bạn thấy rõ ràng là có một cái bóng đen. Đang đi từ ở dưới bếp nha, đang đi từ ở dưới bếp đi hướng đi lên trên nhà như vậy nè. Thì cũng bình thường, nhiều khi ba mẹ ông bà kiểu như vậy thôi. Bạn cũng mở cửa bạn đi vô bình thường luôn, thì bạn cũng lên tiếng, bạn cũng đi học về thì mình phải thưa, mình hỏi này nọ kiểu như vậy. Thì nên bạn cũng nhìn, tại vì bạn thấy cái dáng là cũng là một cái dáng của một người phụ nữ. Thì bạn tưởng là một là bà nội, hai là mẹ thôi. Đó, thì bạn mở cửa vô là miệng nói liền, mở cửa vô, vừa mới bước vô đó thấy cái bóng đen cũng đang đi từ từ đi lên nha. Là hai người cũng đối diện nhau, cách nhau khoảng chừng cỡ 4-5 mét, tại vì cái người kia từ dưới bếp đi lên, bạn từ ở ngoài nhà bạn đi vô. Đó, thì khi mà đi vô nói, dạ mẹ, bà nội con mới học về. À, thưa như vậy, thì bạn vừa thưa như vậy, bắt đầu bạn thấy cái bóng đen nó họ quay đầu họ chạy chứ. Bạn nói là bạn mở rồi bạn đi, bạn thưa xong, bạn vừa dứt tiếng bạn dòm, dạ bà nội mẹ con đi học mới về. Thì vừa lên tiếng cái bóng đen đó thì họ quay đầu họ chạy thẳng xuống dưới bếp như vậy á. Cái bạn nói ủa gì tự nhiên chạy, không gì giờ người nhà gặp nhau thì làm mắc cái mớ gì phải chạy, chỉ là có ăn trộm ăn cướp thì mới chạy thôi. Thì bạn cũng lẹ bạn giục cái cặp táp bạn đi lẹ đằng sau, bạn coi thử con sao, bạn ra tới đằng sau bếp, bạn không thấy một cái chỗ gì hết trơn và bạn không thấy một người nào, nhưng bạn nhìn ngay cái chỗ mà cái là tại vì đức cái lần trước mà mẹ gặp ma là mà bà có kể lại cho bạn Khánh nghe rồi thì ấn tượng cái chỗ rồi, thì bạn nhìn ngay chỗ cái rửa chén liền thì bạn thấy cái cửa ngay chỗ cái rửa chén đó là nó lại mở ra tan quát như vậy luôn. Hú hồn hú vía lên, bắt đầu bạn đi ngược lên, bắt đầu là bạn cũng không có la, bạn vô bạn gõ cửa ông nội bà nội con gặp ma này nọ đồ. Cái ông bà nội bắt đầu mới kêu ba mẹ nọ xuống, lúc đó mới ngồi họp gia đình. Thì bắt đầu là mới kể lại là con có thấy vậy, hồi nãy ở dưới bếp có ai mở cửa cái phòng rửa chén nó ra hôn, kiểu như vậy. Không ai mở hết mà bạn nói là bạn thấy cái bóng đen, bạn vừa thưa xong mà họ quay đầu họ bỏ chạy là cái chỗ đó mở ra liền. Thì tức có nghĩa là ở dưới cái chỗ mà lavabo á, cái chỗ mà rửa chén đó là nó có cái gì đó ở dưới rồi. Có hài cốt hay là sao nó có vong vía dưới đó. Rồi ông nội cũng sẵn tiện kể luôn, hôm bữa thấy hai bà đó biến mất như vậy. Rồi mẹ cũng kể về cái cặp chân, đó là hai lượt nó tùm lum thứ hết trơn á. Thì lúc đó bắt đầu mới quyết định thôi là không ở nữa. Ông nội cũng nói ừ là tao biết mày mua nhà cũng cực khổ rồi mày đưa tao với má mày lên đây. Nhưng mà bây giờ nhà nó vậy vậy là mình phải chấp nhận thôi, là nhà mình có ma. Đó thôi bây giờ tao với bà về quê rồi mẹ cũng làm dữ lên. Tại vì sau cái lần mà mẹ gặp cái cặp chân đó là mẹ với ba là cũng đã hùng hằng với nhau rất là nhiều rồi. Tại vì ba không có tin. Đó rồi bạn này thì bạn gặp, riêng bạn Khánh là bạn gặp 3 lần. À, 2 cái lần ngoài cửa như vậy, 1 cái lần bóng đen như vậy. Đó nên làm dữ làm dằn lên. Thì cái lúc đó bắt đầu là ba hình như là ổng kiểu như gia đình mà 5 người hết 4 người nói như vậy rồi. Thì ba mới quyết định là bán nhà mọi người. Nói nào ngay đó, thì ba ổng cũng thương gia đình lắm. Ổng tin tâm linh chứ không phải là không tin đâu. Mà bởi vì mình dồn tiền mình mua rồi người đàn ông, thành ra là mình đôi khi mình cũng hơi cứng rắn chút xíu. Đó thì chỉ là sau khoảng cỡ độ mấy bữa sau thôi là bắt đầu là đăng bán nhà. Rất là may mắn là bán đúng với giá trị ban đầu, chỉ là lỗ cái tiền mình sắm sửa, sơn phết chút đỉnh thôi, cũng vài chục triệu thôi, chứ còn về giá trị căn nhà thì vẫn nguyên như ban đầu. Đó rồi sau đó phải đi mua căn nhà khác, thì lần này kỹ hơn, lần nào cũng vậy, những câu chuyện trước cũng giống vậy, mua một căn nhà đầu tiên không ai mà tắm hai lần trên một dòng sông, không ai mà ngu quá hai lần như vậy cả. Đó, nên mua căn nhà thứ hai là hỏi kỹ lưỡng hàng xóm láng giềng rồi cúng kiến. Một cái sai lầm đó là khi mà mua căn nhà này là ba mẹ quên cúng thôi. Chứ không phải là không cúng đâu, thôi để từ từ cúng kiểu như vậy. Đó, mới cuối cùng mới gặp một cái hiện tượng như vậy ha mọi người ha. Nhưng mà rất là may mắn khi mà qua bên căn nhà khác rồi là không còn gặp thêm một cái việc gì nữa cả. Đó, rồi thì đây là cũng là một cái câu chuyện điển hình nói về những cái căn nhà ma. Nhưng mà căn nhà ma trong đây khá là ghê. À, tuy nhiên á, thì đây là lúc đó gặp xong rồi chuyển đi liền thôi, chứ cũng không có biết được cái mấu chốt. Thì theo như mình nghĩ thôi chắc là mình nghĩ là ở ngoài sân. Theo như mà bạn này bạn kể như vậy thì ở ngoài sân là có hai cái vong của hai cái người bà đó, và ở trong bếp á, là ngay cái chỗ rửa chén á, là có một cái vong ở dưới đó. À, mình nghĩ là sẽ là có những cái bộ hài cốt nó còn nằm ở dưới đó ha mọi người ha. Còn bây giờ cái căn nhà đó thuộc về ai còn ai không thì bạn này mình cũng không có biết luôn, tại vì câu chuyện nó đã xảy ra cũng rất là lâu rồi ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ hai. Thì đương nhiên, trước khi qua câu chuyện thứ hai, mình đã trang trí ở đây rồi. Thì mình cũng xin nói luôn, mình đã nói với mọi người ngay từ lúc mà mình bán bánh trung thu, mình mà có chưng cái gì ngoài bánh trung thu ở đây, mình chưng cái gì là mình sẽ tặng cái đó mọi người ha. Thì bây giờ hôm nay, ngoại trừ đồ ăn vặt không có tặng được, quên nói. Hôm nay là mình để bánh bía thì mình xin thông báo một cái tin vui đón với mọi người là chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay là mình sẽ áp dụng lại cái chương trình cũ là cái gì mọi người, là sẽ tặng bánh bía cho mọi người. Mọi người cứ mua một hộp bánh, gọi là mua một tặng một mọi người ha. Đó. Thì nhân đây cũng nói luôn, những bạn ở Sài Gòn cũng đã có nhắn tin với mình rất là nhiều. Hiện tại bây giờ những quầy bánh trung thu ở ngoài Sài Gòn là người ta đã mua một tặng hai rồi. Thì thôi, đó là cái cách bán của người ta, mình không có muốn nói gì đến hết. Người ta có cái lý do, người ta có một cái chiêu trò người ta mới bán như vậy. Bản thân mình thì mình lại không có muốn làm như vậy. Mình nói ví dụ bây giờ mình muốn mình một tặng một, mua một hộp bánh tặng một hộp bánh nó dễ lắm. Mình chỉ cần tăng giá lên gấp đôi rồi mình tặng cho mọi người cũng vậy thôi, đâu có gì đâu, đúng không? Nhưng mà do mình là bán theo kiểu thương hiệu của Vũ Mập, mình làm như vậy thì khán giả chửi. Đó nên giá bánh của mình vẫn giữ nguyên, nhưng mà mình tặng. Cái này là không ai làm được nha, giá bánh giữ nguyên nhưng mà vẫn tặng cho mọi người. Nhưng mà không tặng được hộp bánh trung thu thôi, bù lại là sẽ tặng được một cây bánh bía cho mọi người ha. Rồi chính thức từ bây giờ mọi người mua trên online ăn vặt vumoc.com, Shopee này nọ đồ. Đó là mua trên Facebook của mình, mua trên kênh online, mua một hộp cũng được tặng một cây bánh bía. Mà mọi người ra ngoài hai chi nhánh của mình ở Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, quận 5 ngay góc ngã tư luôn. Chi nhánh 1, chi nhánh 2 nằm ngay vòng xoay Lê Đại Hành và Âu Cơ, quận 11. Cả hai chi nhánh đó bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ tặng bánh bía cho mọi người luôn. Đó, để mọi người mua, để mọi người có thể là mình mua được hộp bánh rồi mình được tặng cái bánh bía như vậy là nó... Mình không muốn nói đến những cái chỗ khác, nhưng mà nó bắt công người nói là cạnh tranh không công bằng. Nhưng mình khẳng định với mọi người là mua bên chỗ mình là nó sẽ ok hơn về cái chất lượng sản phẩm và ngay cả về cái giá cả. Nếu như mọi người là người tiêu dùng thông minh á, mọi người có quyền đi dò giá, cái nào có lợi mình mua thôi, mình mình qua quầy này quầy kia mình thấy giá sao sao đó, mọi người để ý kỹ đi. Rồi sau đó nếu như mọi người muốn ủng hộ mình thì qua bên hai cái quầy của mình để mua cho mọi người nha, là mua một hộp bánh tặng một cây bánh bía, hai hộp hai cây, ba hộp ba cây, bốn hộp bốn cây, à, là như vậy, đơn giản như vậy thôi nha mọi người nha. Mình sẽ áp dụng cái chương trình này luôn nha, và số lượng nó cũng có hạn nên mọi người tranh thủ ra để mà mua sớm sớm giúp mình, hết bánh bía là không tặng được nha mọi người nha. Thôi rồi thì hy vọng là sẽ gặp gỡ mọi người ở ngoài hai cái chi nhánh của mình nha. Mình sẽ chạy qua chi nhánh 1, chi nhánh 2 thường xuyên, à, mình sẽ gặp gỡ mọi người ở ngoài đó. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Tôi tặng tới cỡ đó mà còn không ra mua nữa là để mốt ra cái không có bánh bía, cái chửi bới thì ngang ra sớm sớm mua để kịp cho mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ đó là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai này á, là một cái câu chuyện nó cũng khá là tội nghiệp mọi người, nói về một cái vong linh mới chết mọi người. Do một bạn, bạn này bạn tên là Lê Trung Thành, bạn đã gửi về cái fanpage chuyện ma Vũ Ngọc của mình. Nhưng câu chuyện này á, là do một cái người kiểu như là hàng xóm của bạn thôi, là ông đó là ông Dượng Bảy, nhà của ông Dượng Bảy. Thì ông Dượng Bảy này, ông có một cái người cháu ở chung nhà, tại vì ông Dượng Bảy là ông cô mang ba mẹ rồi cũng bạn cái bạn đó luôn ha. Thì bạn đó đi á, thì bạn Thành này bạn cũng có nói tên thật, nhưng mà thôi mình nghĩ thôi, bây giờ họ cũng đã mất rồi, bây giờ cũng tội nghiệp như vậy, mình nói tên thật nó kỳ quá. Thì mình xin phép đặt đại một cái tên nha, nếu mà lỡ có trùng tên với ai thì mình cũng xin thông cảm giúp mình, thì mình xin phép đặt tên cho cái vong linh này họ tên là Đạt đi, à, để mọi người dễ hiểu câu chuyện hơn. Thì bạn Đạt á, lúc đó thì bạn, theo như bạn Thành bạn nhớ là bạn Đạt cũng trạc trạc tuổi của bạn Thành thôi, à, nhưng mà bạn Thành thì được may mắn là gia đình có điều kiện cho đi học này nọ đồ ha, chứ còn bạn Đạt á thì tới hình như là học tới lớp 7 là nghỉ rồi. Học tới lớp 7 là nghỉ xong rồi bắt đầu là ra, là thời điểm đó là lúc đó là mới có lên khoảng chừng 12, 13 tuổi thôi. Thì Đạt khi mà vừa nghỉ học á, đã bắt đầu là có đi phụ ba, phụ đi làm công trình này nọ đồ, và bạn Đạt bạn rất là hiền. Bạn Thành mới nói là cũng không hiền tới nỗi mà ông Thành này ông không thèm chơi chung luôn á. Lúc mà ông Đạt cũng còn sống, ông Thành nói trời thằng này khờ quá này nọ đồ, kiểu như mình không muốn chơi chung, mình chơi với thằng nào lanh lẹ kiểu kiểu như vậy. Nó thậm chí là bạn Thành đó lúc mà nó còn nhìn thằng Đạt thấy ghét quá, nó khờ, nó hiền quá kiểu kiểu như vậy. À, nhưng mà bởi vì như vậy mới tội nghiệp mọi người. Lúc đó đó nghe nói đó là Đạt có, hôm đó là cái trời mưa cũng lâm tâm như vậy thôi, là Đạt có đi với ba, là có đi lên trên công trình cách nhà độ khoảng chừng 3-4 cây số làm thợ hồ đó. Thì khi mà tới đó không biết là làm lụng như thế nào đó, là chập điện ra sao, trời mưa đó cũng không có che chắn ổ điện hay sao đó, hơi ẩu á. Thì bắt đầu là bạn Đạt này bạn cũng khờ mà không biết gì á, thì không biết làm ló mó làm sao, thì mới bị điện giật và chết tại cái công trình đó luôn. À, rồi ba ông cũng khóc lóc này nọ, rồi cũng đưa lên trên trạm xá, rồi người ta nói là không được rồi, bây giờ là tim ngừng đập rồi, chết não rồi, rồi cũng đưa về nhà này nọ, rồi kiểu kiểu như vậy ha. Rồi thì trong lúc đám tang á, mình xin nói một chút xíu cái câu chuyện này á, cái mô tiếp chuyện nó giống như cái câu chuyện mà cách đây cũng khoảng cỡ vài tháng mình kể, nhưng đây là cái câu chuyện nó hoàn toàn khác nha. Mắc công mọi người nói ủa sao câu chuyện này nó nghe nó quen ha, không phải đâu mọi người. Thì rồi cái lúc đó khi mà làm đám tang, nhưng mà bạn Thành mình cũng có đi qua mà, tại vì nó cũng là kế bên nhà mình cũng qua mình hấp cho nó nén nhang. Lúc này có một người, cái người này ở vòng vòng đó người ta gọi là chị ba, tại vì bà này bà mới có hơn 30 thôi, nhưng mà bà cũng đã, bà không có làm thầy nha, nhưng mà bà cũng thường xuyên kiểu như là nhìn thấy được những cái vong linh như vậy. À, thì bà chị ba bây giờ bà nói một câu như nè: Đạt nó chưa về mà đám ma đám miết cho ai vậy? À, thì bà nói như vậy. Lúc đó thì người nhà người ta nghe người ta tin chứ, người ta nói người ta nghe người ta tin này nọ đồ, người ta nói ủa gì hả vậy hả ba, chị ba vậy, chị ba ơi có cách nào không, giờ nó đang ở đâu, giờ nó chết đâu thì nó còn đó chứ ở đâu giờ đó. Thì nghe như vậy là hiểu, là biết là còn ở ngoài chỗ đó. À, thì rồi bắt đầu là mới đưa chị ba đi ra ngoài đó để mà coi thử coi sao, để mà kêu hồn về, có dẫn thêm sư này nọ nọ kia nữa. Thì khi mà chị ba đi ra ngoài đó như vậy á, đứng chị ba đi vòng vòng công trình, lúc đó là coi như là do là mới có vụ chết người như vậy, thành ra là cái công trình người ta cũng đã ngưng rồi, người ta ngưng làm rồi, người ta kiểu như không, kiểu như vài bữa nữa mới làm tiếp, do người ta bị sốc như vậy đó mọi người. Ra ngoài đó đó là lúc đó là cũng khoảng cỡ chiều, khi mà ra tới đó là không thấy một người nào cả. Chị ba đi vòng vòng thì chị ba mới nói với gia đình, nói hình như là nó bị người ta bắt đi rồi, tôi không thấy nó ở đây nữa, thôi bây giờ đó là bài đồ này nọ, đồ cúng kiến này nọ, đồ thử coi làm sao. À, thì khi mà bài đồ ở đó là cũng lúc đó là ba mẹ nó rất là đau buồn, mà bạn Thành là bạn là cái người cũng có đi theo luôn á, thì cũng bài đồ ra cúng rồi chị ba cúng rồi sư thầy này nọ cũng cúng như vậy á, thì chị ba mới nói như vậy nè: tôi thấy á là nó đang lấp ló, nó đang lấp ló ở đằng cái bụi cây kia kìa mà nó ra không có được, thôi giờ cả nhà đứng đây nha, để tôi lại tôi hỏi chuyện coi làm sao. À, rồi thì khi mà đi lại đó như vậy, chị ba ở đây nha, 4-5 người, 5-6 người đứng ở đây nhìn thấy chị ba đứng ngay bụi cây, chị ba đứng nói chuyện mình, ba đứng nói chuyện, ba quơ tay múa chân, ba nói chuyện, ba nói chuyện mình như vậy nè. Cái bà nói xong xuôi hết trơn rồi, cái bắt đầu là bà mới quay lại, cái bà mới kêu nó: ừ thì do là vong linh nó mới chết ở vòng vòng đây á, là vong mà mất lâu rồi đó, kiểu như là cô hồn và vất vưởng đó, oan hồn và vất vưởng á, vòng đây vòng vòng đây có, thành ra thấy nó mới vừa chết như vậy bắt đầu là mới bắt nó nhốt trong bụi cây đó. Đó, thôi bây giờ thầy lúc đó là chị ba nói thôi nhờ sư thầy, tại vì chị ba là bà chỉ là cái người thấy được vong linh thôi, chứ bà không có hề biết kinh chú mà gọi là cầu siêu cầu hồn gọi hồn trục vong chục dí về, bà không có biết đó. Thì bà mới nhờ, bà kêu thôi sư thầy thôi bây giờ lại bụi cây đó coi đọc tên đọc tuổi coi nó cho nó về để tội nghiệp nó, thấy nó đứng ở đó nó còn chưa biết là nó chết nữa. Trời ơi, nói ra cái câu đó một cái nhan ba mẹ nó là khóc xỉu lên xỉu xuống. Tội nghiệp cái là bây giờ nó chết mà nó còn không biết nó chết nữa, tới nói chuyện với nó là nó, lúc đó chị ba nói với mày nè, tới nói chuyện với nó nói một câu gì nè: nói chị ơi chị, ba em đâu rồi, sao ba em dẫn em tới đây cho em làm mà sao giờ trời tối thui tối mịt rồi mà ba em chưa chở em về, mà cái lúc đó ở ngoài trời là còn sáng, mọi người mới có 4-5 giờ thôi, mặt trời còn lú dạng còn sáng, là một cái buổi chiều đó, mà theo như cái thằng Đạt nó nói là bây giờ nó thấy xung quanh tối thui à, có mấy cái người này nè, nó chỉ mấy người trong bụi cây á, có mấy cái người này nè, người ta mới dẫn em vô đây nè, cho em ngồi nhờ ở trong đây, rồi mấy chú thợ hồ rồi ba đâu rồi, sao ba không dẫn em về, em không có thấy đường về, em không có biết đường về. Đó là chị ba, chị đã hiểu vấn đề rồi, vong linh mới vừa mất. À, chưa kiểu như là cái nhãn á, chưa có mở, mình có gọi là khai khẩu và khai nhãn mọi người. Đã là có những vong linh họ mới vừa mất, họ nói không được luôn nha, họ nhập về là họ nói không được, là chưa có khai khẩu. Còn những người mà không thấy được, không thấy đường đi á, là kiểu như là do khi mà bị điện giật như vậy, mọi người biết không? Bị điện giật nè, tai nạn xe nè, hay là sao sao đó, chết bất đắc kỳ tử như vậy, thì cái thần kinh, dây thần kinh mắc này nọ đó mọi người, là nó sẽ bị kiểu như hư tổn hay sao đó, thành ra là họ không có thấy đường, họ về luôn. Đó, thành ra là chị ba không còn cách nào khác nữa, thì chị ba bắt đầu là mới tới nhờ sư thầy đấy tụng niệm để mà đi về. Thì khi mà tụng niệm đi về như vậy, trên đường về thì cũng đi từ từ tụng niệm tên tuổi, rồi dẫn dắt từ từ này nọ, rồi bắt đầu là mới về đến nhà. Thì khi mà về đến nhà cũng xong rồi, lúc này là chị ba nói: ừ rồi đó, nó vô trong nhà rồi đó, mà nó đang ly lẩn quẩn trong nhà. Chị ba ngồi nói, nó còn chưa biết là cái đám ma này là của ai nữa. À, nói chung là có nghĩa là chị ba nói cái vong linh khi mà họ mới mất là xung quanh của họ nó mờ mờ ảo ảo lắm, họ nhìn nó mờ lờ mờ, họ không có thấy được cái gì hết trơn á, thấy ba mẹ mình khóc rồi cũng đám ma rồi trống kèn mà không biết là của ai. Trời ơi, tội nghiệp tới nỗi như vậy luôn á. Đó thì rồi chút xíu sau bắt đầu mới nói, chị ba mới nói với mẹ của thằng Đạt á, nói: thôi chị ơi, bây giờ em nói chị nghe nè, em nhìn cái hoàn cảnh vậy nó em tội nghiệp quá, không mấy bây giờ á chị mẹ nó, chị cho nó mượn xác cho nó nhập vô được không chị, để có gì người thân có nói gì lại nó nói được, chứ bây giờ hả nó bây giờ hả, nó nghe chị nói nó nghe chứ nó nói chị đâu có nghe. Đó thì cái người mẹ đó là lúc đó đau buồn lắm rồi, nói dạ được sao cũng được hết trơn á, giờ đau buồn quá muốn con nó hiện về để nó nói trăn trối cái gì đó. À rồi thì sau đó bắt đầu á, là cái lúc đó cái đám tang cũng khá là đông nha, nhưng mà quan khách bạn Thành này nọ đồ ngồi ngoài, lúc đó đó là chỉ có 3-4 người thôi, là ba mẹ nè, rồi bà chị ba nè, và thêm còn một người chú người bác gì nữa đó, là đi vô trong một cái phòng riêng, cái phòng của ba mẹ trong đó đó, là cứ coi như là người ngoài không có chứng kiến cái gì được hết á, chỉ là nghe kể lại thôi. Chút xíu sau khoảng cỡ đâu 45 phút sau thì khi mà đi ra như vậy thì cũng thấy ba mẹ cũng khóc, bà chị ba mặt bà cũng buồn, mà cái ông chú kia cũng rơm rớm nước mắt. Chưa có kể lại xong hết đám tang đó xong luôn rồi đó, thì lúc đó cũng mới ngồi mới kể lại, thì người mẹ nó mới, cái đó là cái lời cái người ba kể lại. Khi mà đi vô trong buồng như vậy thì cái người mẹ bắt đầu là mới ngồi trên giường như vậy, mới ngồi xếp bằng, chị ba kêu ngồi xếp bằng để hai tay thả lỏng y như ngồi thiền bình thường thôi. Đó thì chị ba bắt đầu mới nói vậy sao con, chị ba đứng nói vậy nè, vậy con thôi bây giờ con vô con ngồi vô lòng của mẹ đi nha. Là chị ba hướng dẫn luôn, ông Đạt ổng là ổng mà là ma mà con ma mới mọi người, con ma khờ khạo không có biết cái gì hết trơn á, là bà phải chỉ như bà nói ừ thôi bây giờ con vô con ngồi trong lòng mẹ nha, con vô con ngồi trong lòng mẹ rồi có gì con vô đó con ngồi thì con nói thì mẹ với ba với lại bác với chị mới nghe được, nghe không, nghe không. Đó thì nói rồi thôi chị ngồi nha, có hơi hơi lạnh lạnh chút xíu không sao đâu nha, không có gì hết trơn nha. Thì lúc đó tự nhiên thấy mẹ ba rùng mình cái. Thấy mẹ ba rùng mình cái bắt đầu là ba mở mắt ra cái quay qua nhìn thấy ba nó ba. Mẹ nó nha, ba nắm tay, ba ba trời ba đưa con đi làm, ba không đưa con về trên đó tôi thui à. Hồi mốt con không có lên trên đó con làm mới đâu. Ôi ghê quá tôi thui à. Ê, người hên là người ta dẫn con vô trong bụi cây á. Sao ba không chở con về, con sợ quá. Có chị này chị dẫn con về nè. Hồi nãy có cái ông đầu chọc á, ông kêu con mới thấy được con về. Cái ông đầu chọc đây là sư thầy đó mọi người. Tại vì bạn này bạn cũng còn nhỏ, thành ra là bạn nói như vậy mọi người ha. Đó thì ba cũng nắm tay cũng khóc rồi nọ nữa, ba xin lỗi con rồi. Tự nhiên khóc lên, ba không khóc rồi, ba xin lỗi con, ba không có biết được con bị vậy thôi, con sống côn tháng thiên này nọ đồ. Nói ba ơi, lúc là bạn nào ba không có biết. Nói ba ơi, con đau quá à. Con đau quá, con không thấy đường về, con sợ. Lúc nào bạn Đạt bạn cũng nói về cái nỗi sợ bạn ở ngay chỗ căn nhà đó. Cái khoảnh khắc khi mà điện giật một cái bật cái hồn lìa khỏi xác rồi á, là tự nhiên con mắt bạn không còn thấy nữa, bạn nói là không thấy đường gì hết trơn á. Đó là cũng hỏi là đám ma của ai, ba nhà đám ma của ai vậy ba, con nghe tiếng trống kèn con nhức đầu quá, con nhức đầu quá. Cái lý do tại sao mà nghe tiếng trống kèn nhức đầu á, thì một chút xíu nữa mình sẽ nói cho mọi người biết sao nha. Cái này là theo cái tâm linh mình biết thôi ha. Rồi thì cái lúc đó bắt đầu là ba không dám nói, mẹ thì đang bị nhập, ông bác kia cũng không có muốn, cũng không biết nói đường nào. Thì chị ba ở đây đó, bả là cái người kiểu như là gặp vong linh này nọ đồ nhiều thì bả mới nói. Nói thôi nè Đạt ơi, bây giờ chị nói cho em nghe nha, em chết rồi, em bị điện giật chết. Đó thành ra là em tới đó là khi em chết như vậy em không thấy đường về. Chị có tới đám ma của em, chị không thấy em ở nhà. Chị mới kêu gia đình tới đó để mà dẫn hồn em về đây. Bây giờ là em đang nhập vô trong mẹ để em nói chuyện với mọi người. Thì cái lúc đó bắt đầu là bạn mọi thử tưởng tượng đi, một cái đứa mới có 12, 13 tuổi mà nó tiếp nhận một cái điều đó. Thì là nó là một cái sự là hoảng loạn thôi. Ba ơi không có, con không có chết đâu ba ơi, con không có chết đâu ba ơi, con không có chết. Trời ơi, cái cảnh tượng nó rất là tội nghiệp luôn. Mà một cái người ba phải đối diện với một cái việc như vậy thì nếu ở đây ai đã từng làm cha làm mẹ thì mọi người tưởng tượng được cái cảnh đó là nó đứt từng đoạn ruột chứ không phải là giỡn đâu mọi người. Đó thì cũng khóc lóc này nọ rồi. Lúc đó đó là chị ba mới nói thôi không được rồi. Nó nhập vô như vậy là nó không có hiểu được. Ví dụ như người lớn nói như vậy hiểu được chuyện thì không nói đi, bây giờ cái ông Đạt thì từ lúc ông còn sống là đầu óc cũng ông đã khù khờ rồi, thành ra là bây giờ ông nhập như vậy mà nhập lâu quá đó thì không có tốt cho cái xác của mẹ đó, không có hiểu, cứ nắm tay ba rồi nắm tay bác này nọ rồi bác ơi con bị gì vậy bác ơi, con đau quá, con đám ma của ai, cứ khóc lóc lên giống như là bị hoảng loạn tột độ luôn á. Đó thì rồi cái lúc đó bắt đầu là chị ba nói thôi không được rồi, không làm, cứ để nhập vô hoài không được đâu. Đó cái bắt đầu là mới đẩy cho kiểu như là kêu đẩy thiệt là mạnh cho mẹ nằm xuống giường luôn á, kiểu như đẩy mạnh như vậy, bất chợt như vậy là để cho cái hồn nó xuất ra đó. Thì không biết cái cách đó nó có tốt hay không, nhưng mà chị ba trong câu chuyện này thì chị ba làm bằng cách đó. Đó ba đẩy thiệt là mạnh, ba kiểu như là xô luôn chứ phải đẩy nè, để một cái hư một cái, bắt đầu mẹ bật ngửa ra cái giường, đập cái đầu cái gối một cái bạch như vậy nè. Đó thì bắt đầu là mẹ mới bà rung mình, bà bật bà ngồi dậy, nói sao rồi thằng Đạt. Đó thì bắt đầu chị ba nói thôi, nó đứng ngay chỗ góc giường nó khóc kìa, nhưng mà thôi từ từ đi, để sư thầy tới tụng niệm kinh chú này nọ rồi nghe, để từ từ nó hiểu. Chứ bây giờ cho nó nhập vô chị mà nó hoảng loạn quá hà, nó sợ, nó không biết gì chân, tội nghiệp nó lắm. Trời ơi, mẹ bà khóc nhưng bà lại chỗ góc tường bà mò, con tôi đâu, Đạt ơi con ơi, thương con quá kiểu. Thì rồi, chút xíu sau cũng dẫn đi cho ra ngoài, cũng quan khách này nọ rồi, cũng làm đám tang này nọ như bình thường. Trời, một cái câu chuyện nó rất là tội nghiệp như vậy luôn. Đó thì sau khi mà tới cái ngày mà đi chôn đó, cái buổi sáng mà đi chôn như vậy á, mọi người biết tại sao bạn Đạt, bạn chấp nhận là bạn đã chết và bạn hiểu được là bạn đã chết không? Đó là nhờ vào những cái lời kinh, lời kệ của cái người sư thầy, ông thầy Tụng á. Mình nói mọi người á, tại vì thật sự là trong cái lúc mà ví dụ như đám tang nè, mình nói á, đám tang nếu mà gia đình của mọi người thì mọi người không còn thần trí đâu, mọi người tập trung vô cái câu kinh câu kệ đó. Mà nếu như mọi người là cái người khách tới dự đám tang, mọi người cũng dự là chỉ tới mình nói chuyện với thân nhân, mình chia sẻ, mình đau buồn này nọ đồ, chứ cũng không có ai nghe rõ được những câu kinh, những câu kệ của những cái thầy Tụng, ông Tụng. Cái người thầy Tụng đó, họ tụng những câu kinh gì, họ tụng những cái chú gì, thì những cái chú đó là những cái tụng, những cái mặc dù là mọi người nghe không hiểu đâu, nghe nó kiểu như vậy, nhưng những cái lời đó là những cái lời giảng, những cái lời câu kinh câu kệ để nói cho cái vong linh ở đó hiểu là bây giờ đã mất rồi, đó là số phận lên như vậy, mất rồi thôi, bây giờ ráng tu tâm dưỡng tính này nọ đồ để chờ ngày đầu thai siêu thoát này nọ. Thử đi mọi người, nếu mà mọi người thử có thể lên trên mạng, mọi người tìm được những cái bài kinh chú của những người thầy Tụng, mọi người tụng đó, là lúc nào cũng có cái nội dung là sẽ nói cho vong linh hiểu là đã mất rồi. Đã có rất là nhiều những trường hợp đã mất rồi mà không biết mình mất đâu mọi người. Đó đó là phải nhờ những người thầy Tụng, người ta nói như vậy, giống như là cái sư thầy mà dẫn dắt bạn Đạt từ ngoài chỗ đó dẫn về, là tụng kinh tụng chú dẫn đường đi, là đi theo như vậy. Đã nên cho tới cái ngày mà chôn cất thì lúc đó chị ba bà mới nói thôi thằng Đạt nó biết rồi, bây giờ nó cũng buồn lắm đó, nhưng mà thôi nó biết rồi, thôi bây giờ nè, ra đi, ra chỉ chỗ, chỉ cái nhà cho nó biết đi. À, chỉ cái nhà là sao, là đưa đi chôn đó, là ra mở cửa mã, rồi động thổ này nọ đồ, hạ huyệt này nọ đồ, là chôn đó, là chỉ cho biết cái nhà. Cái rồi sau đó là gửi nó lên trường đi, gửi nó lên trường, là trường ở đây là cái gì? Là chùa. Đó là thứ nhất là cho biết nhà, thứ hai là cho biết trường. Là đi lên trên đó, chôn xong bắt đầu là gửi lên trên chùa này nọ nọ kia. Đó thì vô trong đó, thì khi mà vô chùa như vậy rồi thì bắt đầu á là bà chị ba cho nó rồi, nó chịu vô chùa rồi đó, tôi thấy nó đang lòng vòng trong chùa đó, thôi thì cứ vẫn tiếp tục thôi, là người nhà vẫn tiếp tục làm đám tang, làm cầu siêu rồi chôn cất này nọ đồ như bình thường, rồi cũng lập bàn vong là cũng để ở nhà. Thì sau cái vụ đó đó, cái bà chị ba mới nói tại vì bà cũng thương cho bạn Đạt, thấy bạn Đạt khờ kiểu như là cũng hiền như vậy đó, mình dùng cái từ hiền đấy, từ khờ nghe nó ấy quá ha, là cũng hiền như vậy, thấy tội nghiệp, hình ra là chị ba nói thôi bây giờ đó là coi gì, cho số điện thoại, cũng trao đổi số điện thoại qua, thôi lỡ có gì đó tôi cũng lâu lâu tôi cũng lên chùa, nếu mà tôi có nghe nó muốn cúng cái gì, nó cần cái gì đó thì nhắn tôi, cái gì tôi nhắn để người nhà lên cúng. Nói chung á, là cái câu chuyện này nói về một cái đám tang, một cái hồn ma mất như bình thường, nhưng cái điều đặc biệt ở đây á, là có chị ba này, bả là cái người trung gian giao tiếp giữa gia đình và bạn Đạt đó. Là bởi vì thấy là kiểu như là thông cảm cho gia đình bạn Đạt và cũng thương bạn Đạt, do là bạn Đạt cũng hiền như vậy. Nên chị ba là đứng ra làm trung gian để mà trao đổi. Thì sau câu chuyện đó rồi thì cũng hết, cũng kết thúc. Mọi người lúc đó bạn Thành mà cũng không có biết nhiều đâu, chỉ biết là lâu lâu ví dụ như là chị ba mà có nhắn tin là nó cần mua cái này, nó cần mua cái kia, kiểu kiểu như vậy, thì tới bắt đầu là cũng lên chùa rồi cũng đốt, cũng cúng ở trên chùa là như vậy. Và một cái điều đặc biệt là bạn này trong vòng 49 ngày là bạn Đạt bạn không có về nhà luôn, mà bạn ở trên chùa, ở trên trường và đi về nhà thôi, có nghĩa là ở trên trường và đi về mộ á, chứ không có về trong căn nhà đó. Là bởi vì như từ đầu mình đã nói, căn nhà này không phải là căn nhà của ba mẹ bạn Đạt, mà là căn nhà của ông Dượng Bảy. Ông Dương Bảy, ông thương rồi, ông kiểu như ông để cho ba mẹ với bạn Đạt ở nhờ thôi. Đó, nên vì cái lý do đó, nên thành ra là bạn Đạt bạn không có về, cái bàn vong của mình không có về lẫn quẩn trong nhà của Dương Bảy, mà chỉ là ở ngoài mộ và ở trên chùa thôi nha mọi người nha. Đó, nên thành ra khi mà cái chị ba đó là chỉ có nhắn mua cúng cái gì đó, là cúng ở mộ hoặc là lên chùa cúng thôi, chứ không có cúng ở trong cái bàn vong trong nhà. Bàn vong là chỉ để cúng thất thôi. Cúng thất rồi không có đốt với tiền nhận bạc luôn, là cúng thất rồi nhang cắm lên rồi, cơm canh cúng thất 7749 cái rồi ở giờ 7 cái thất là 49 ngày, chỉ vậy thôi. Đó rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đó. Câu chuyện này nó cũng không có nói về ma cỏ nhiều, mà nó nói về cái chuyện tâm linh, để cho mọi người hiểu hơn được cái việc mà khi mà cái vong linh người ta mới mất. Cái này mình xin nói thêm nha, không phải vong linh nào mới mất cũng giống như bạn Đạt đâu. À, mà nó sẽ có nhiều loại tùy theo cái chết mọi người. Có những cái chết họ đã biết trước, ví dụ như bệnh tật nằm im chỗ rồi nọ rồi biết trước là mình sẽ không qua khỏi trong vòng 1-2 tháng gì đó, là người ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn, chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Còn đây kiểu như của bạn Đạt là kiểu như tai nạn. Đó, tai nạn thành ra là mất đột ngột như vậy, thành ra là vong linh họ không có biết là mình mất. Đó là tùy theo một cái dạng, tùy nhiều cái đó mọi người ha. Rồi thì mình sẽ giải thích thêm, mình sẽ nói thêm về cái vấn đề mà tại sao nghe cái tiếng kèn tay này nọ đồ mà cái vong linh họ bị nhức đầu. Thì cái này là theo như ông bà già xưa thôi, cái này là mình biết được là từ anh Dương Minh Sơn. Anh Dương Minh Sơn anh đã từng kể lại một cái câu chuyện, mình nhớ là tập mấy chục lâu dữ lắm rồi, cách đây là mấy năm rồi, là nói về cái từ cái thời mà ngày xưa, cái thời mà kiểu như cái thời Pháp này nọ kiểu như vậy luôn á. À, thì á là ngày xưa đó, là cái này là không, mình không biết có đúng hay không, theo cái tư liệu mình biết thôi, là ngày xưa đó là nhất á, là người Việt Nam mình á là rất là sợ những cái kèn tay. Cái kèn tay ngày xưa không phải là để thổi đám ma đâu mọi người, kèn tay là kèn của mấy ông Tây đó, mấy ông Pháp đó, là thường mấy ông đi diễu binh á, đi đây đó đó, là thường là sẽ thổi kèn tay này nọ đồ. Thì lúc đó là mình bị Pháp đô hộ mà, mình nghe những cái tiếng đó đi tới đâu là mình sợ tới đó, là mình né thấy bà nội rồi, để bị bắn bị nọ nọ làm sao đó. Nên khi mình sống mình sợ cái đó, mình sợ khủng khiếp đi, mình bị đàn áp mình sợ khủng khiếp đi đó, giống như bây giờ sợ vợ, bây giờ có chết thì gặp vợ cũng sợ, đó là như vậy đó. Nên bắt đầu là khi mà mất đi như vậy rồi, thì bắt đầu là người dân mình ngày xưa đó nha, thì cũng bắt đầu là mới sử dụng cái kèn tay. Lúc đó là kèn tay cũng phổ thông rồi, mới sử dụng cái kèn tay ban đầu là để tránh ma tránh quỷ đó. À, trong một cái câu chuyện của Dương Minh Sơn mà mình quên mất câu chuyện đó, tựa đề là cái gì mà sử dụng kèn tay để đi đánh ma đánh quỷ. À, căn nhà đó có ma có quỷ nhập tràng, bị nhập là kêu kèn tay tới thổi đó, để cho vong quỷ nó sợ. Ban đầu là như vậy, cái rồi từ từ cái bắt đầu là kiểu như là chế từ từ hay sao đó, bắt đầu là tới cái kèn tay của cái đám ma. À, thì kèn tay đám ma nhằm mục đích là để cho cái vong linh người ta đã về được tới nhà rồi, thứ nhất là người ta không ra khỏi nhà. Vong linh trong cái đám tang đó không ra khỏi nhà, và vong linh bên ngoài không vô được nhà. Những cái vong ma, vong quỷ ác ý, nhất là những cái vong mà đã bắt bạn Đạt vô trong cái bụi cây hồi nãy mình nói đó. Đó, thì cái kèn tay đó là sẽ kiểu như là một cái bờ rào để cho cái vong linh ở ngoài không có vô đây bắt bạn Đạt đi được. Và bạn Đạt ở trong nhà cũng không có đi ra khỏi nhà được luôn, bởi vì cứ đi gần những cái kèn tay đó đó là sẽ đều bị nhức đầu, bị đau đớn này nọ đâu. À, rồi thì đó là những cái tư liệu mà mình biết. Mình theo như mình nghĩ nó cũng 50-50 thôi, chứ không phải là mình nói đều nó chính xác hoàn toàn 100% đâu. Những cái gì mà những cái phong tục tập quán văn hóa của ông bà mình đó, là do là đời trước để lại, đời ông cố ông cốc để lại, thì chỉ biết nghe nói thôi, chỉ là nghe kể lại nghe nói như vậy thôi. Bây giờ mình làm theo, ví dụ như là ông cốc mất thì ông cố làm đám ma như vậy, thì khi ông cố mất ông nội làm đám ma như vậy, ông nội mất ba làm đám ma giống như vậy, thì nó cứ truyền đời này qua đời kia, và người ta đã kể ra một cái câu chuyện để hợp thức hóa cái chuyện mà có kèn tay đó. Nên nó có chính xác hay không thì cái này là không ai biết hết, và bản thân mình cũng không biết luôn nha. Mình chỉ là góp nhặt cái tư liệu có kinh nghiệm sau thì mình chia sẻ với mọi người như vậy. Nếu như Vũ Mập có nói sai thì hy vọng những người nào mà rành về tâm linh á, hiểu biết về cái kèn tay trong đám ma như thế nào thì có thể là chỉnh sửa mình nha. Nhưng mình thì mình chỉ biết tới đó. Mình có tìm hiểu trên Google rồi, thì cũng có một vài cái trang tâm linh cũng nói giống như ý của mình luôn, nên thành ra là mình mới dám nói với mọi người nha. Đây là một cái sự chia sẻ cá nhân thôi, không phải là một cái sự dạy dỗ gì cả, thì hy vọng mọi người hiểu giúp mình. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người nha. Và nhớ đừng quên mọi người, hiện tại bây giờ là Vũ Mập đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ khủng khiếp. Mua một hộp bánh là được tặng một cây bánh bía, hai hộp hai cây, ba hộp ba cây mọi người nha. Là trên kênh online của mình, anvatvumop.com, trên Shopee, trên Lazada và ở hai chi nhánh của mình luôn. Đó, nếu như người nào không biết chi nhánh mình nằm ở đâu thì có thể là vào trong cái bình luận á. À, mình có ghim bình luận lên là ở hai chi nhánh đó, ra đến quầy để mà mua bánh trung thu được tặng bánh bía nha. Mua một tặng một, mua một hộp bánh tặng một cây bánh bía nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ ra đó để gặp gỡ giao lưu với mình nha. Nhưng mà xin chào tất cả mọi người.